kho sách nói.com.vn mến chào quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 5. Ngay sau đây, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của bí quyết 6. Bí quyết 6: khảo sát từ hành vi, động tác. Trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta giao lưu tư tưởng, biểu đạt tình cảm. Ngoài ngôn ngữ ra, còn có tư thế của thân thể, động tác, biểu hiện ở vẻ mặt, biến hóa của ánh mắt. Những điều ấy có thể gọi chung là ngữ ngôn thân thể. Ngữ ngôn thân thể đối với cuộc sống của mỗi chúng ta có liên quan mật thiết. Có lúc nó còn có thể bổ sung cho sự không đủ của ngữ ngôn. Ví dụ, anh muốn gọi một người nào đó đến chỗ anh đang đứng. Do cự ly khá xa hoặc thanh âm nhỏ, họ không nghe rõ thanh âm của anh. Anh chỉ cần hướng về phía họ, vẫy vẫy tay. Họ sẽ hiểu rõ ý tứ của anh. Trong việc buôn bán ở xã hội cũ, để người ngoài không biết được việc buôn bán, người ta đã dùng ẩn ngữ để thay chữ số. Ví dụ, số 1 gọi là bình đầu, số 2 gọi là không công, số 3 gọi là hoành xuyên, số 4 gọi là trắc mục, số 5 gọi là khuyết số, số 6 gọi là đoạn đại, số 7 gọi là tạo để, số 8 gọi là phân đầu, số 9 gọi là vị hoàng, số 10 gọi là điền tâm. Thực ra, trong tình huống này, dùng tay để biểu thị chữ số lại an toàn hơn, bởi ẩn ngữ cũng như mật mã đều có thể bị tiết lộ. Người cảnh sát giao thông có thể chỉ huy dòng xe cộ tuôn chảy không ngừng đi vào nề nếp. Đó là dựa vào ngôn ngữ thân thể. Người ta có tư duy, đấy là đặc trưng bản chất phân biệt con người với vạn vật. Đồng thời ở lòng người mà có suy tư thì thân thể cũng bị động theo. Bởi thế, có thể từ trong ngữ ngôn thân thể mà thấy được tâm thái của một người. Thân thể cũng như một đài phát tin tức. Từ đầu đến chân, các bộ phận có thể phát ra hàng nghìn tin tức, cũng có thể biểu đạt hàng nghìn ý tứ khác nhau. Tư tưởng của mỗi cá nhân ra sao, có thể thấy ở trong từng cử động. Vào những năm của thập kỷ 50, có một số quốc gia phương Tây đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu ngữ ngôn thân thể. Cũng từ đó mà phát triển thành một môn khoa học mới có sức mê hoặc, đó là ngôn ngữ thân thể học. Cũng có người gọi là cử chỉ thần thái học. Nó chủ yếu giải thích và nghiên cứu hiện tượng hành vi, thông tin phi văn tự, bao gồm động tác, tư thế, trạng thái thân thể, tình cảm biểu hiện và quy luật của nó. Là một môn khoa học còn rất mới, song đã đem đến hứng thú lớn cho mọi người, đồng thời cũng được ứng dụng vào các lĩnh vực khác. Ngữ ngôn thân thể và ngữ ngôn văn tự song song tồn tại. Nếu chỉ dựa vào ngữ ngôn văn tự, chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu rõ được hàm nghĩa toàn bộ của lời nói, câu chuyện của người ta. Ngữ ngôn thân thể chân thực. Ngữ ngôn thân thể với lời người ta đang nói có mâu thuẫn rất lớn. Lúc này, ngữ ngôn thân thể lại càng là chân thực. Ví dụ như nam nữ trong yêu đương, lúc tỏ tình với nhau, người con gái thường nói với người con trai các từ như trỏ chén, hỏng bét, mà thân thể lại ngã vào lòng người con trai. Ngữ ngôn thân thể không giống ngữ ngôn văn tự, không cố ý làm ra vẻ thế này, thế nọ. Bởi vì một số động tác nhỏ trong tư thế của chúng ta không nhất trí với ngữ ngôn. Ví như ngửa bàn tay ra là tỏ sự thành thực. Khi làm ra vẻ mở bàn tay mà mặt lại cười mỉm, lại ăn nói huyên thuyên, những cái nhỏ bé sẽ bóc trần sự thật. Ví dụ như nhiều mắt, nhíu lông mày, cơ miệng không tự nhiên, điều đó mâu thuẫn với cái bàn tay ngửa ra kia. Kết quả chỉ có thể là lời nói của anh ta không thể tin được. Tổng thống Mỹ Clinton khi cùng với thực tập sinh Nhà Trắng Lewinsky nghe đọc hồ sơ gửi bồi thẩm đoàn, mỗi phút lại sờ mũi đến 26 lần. Có một học giả về nội tâm, tinh thần của Mỹ đã từ đó mà đưa ra kết luận Clinton đang tỏ ra không chân thực. Bởi vì người ta nói lời không chân thực, thì số lần sờ mũi bỗng tăng thêm nhiều. Chúng tôi khi nhỏ có đọc cuốn Kỳ Ngộ Ký. Ông chủ trong truyện mỗi lần nói không chân thực thì cái mũi lại dài hơn một chút. Hình tượng đó thuyết minh cái mũi là hòn đá thử vàng, xem người ta nói có chân thực hay không. Ngoài việc sờ mũi, người ta khi nói không chân thực còn có những động tác như nói lắp, ho hắng, nhìn ngang, uống nhiều nước, nuốt nước bọt, cắn ngón tay. Khi sự kiện cửa biển nổ ra, Tổng thống Mỹ lúc ấy là Nixon, khi tiếp các ký giả đến thăm hỏi, có động tác sờ má, sờ cằm. Động tác ấy của ông ta khiến người ta tin rằng ông ta có liên quan đến sự kiện cửa biển. Khi một cá nhân nói chuyện không đáng tin, viết thử có thể ẩn giấu sự tố cáo của ngôn ngữ thân thể, song vô số tín hiệu nhỏ bé vẫn truyền ra ngoài, cho mọi người biết về chuyện không đáng tin kia. Ở đây bao gồm cơ ở mặt không tự nhiên, nhiều mắt hoặc dương mắt nhìn, trán toát mồ hôi, má đỏ rực. Những đặc điểm ấy là điều mà người ta không thể ngụy trang được. Hiển nhiên là muốn nói hoang đường mà thành công thì biện pháp tốt nhất là không để đối phương thấy được thân thể, chỉ để đối phương nghe được tiếng nói mà thôi. Biện pháp tốt nhất là nói qua điện thoại, bởi đối phương không thể thấy được tình cảm biểu hiện của anh. Điều ấy đã chứng minh vì sao khi cảnh sát thẩm vấn kẻ phạm tội mà còn nghi ngờ, thường phỏng vấn ở nơi có ánh đèn mạnh, để người thẩm vấn thấy được các hành động toàn thân của người phạm tội còn đang nghi ngờ. Như vậy rất dễ thấy được họ nói có chân thực hay không. Ngữ ngôn thân thể không chỉ là sự chân thực đáng tin mà so với ngữ ngôn văn tự có độ vận dụng khá rộng. Căn cứ vào kết luận nghiên cứu mà các học giả từng thực nghiệm đưa ra cho thấy rằng tư tưởng tình cảm trong giao tiếp giữa người với người, ngữ ngôn thân thể chiếm 65% trở lên. Chỉ có 35% là thể hiện từ miệng. Chủ nhiệm khoa tâm lý của trường đại học California ở Mỹ đã làm một thực nghiệm như vậy với tiểu thư Lassen. Ông để tiểu thư Lassen đến thư viện, ngồi bên một độc giả bất kỳ và không ngừng xoay ghế về phía độc giả ấy. Cách làm này thực tế là xâm phạm không gian của độc giả. Trong số 80 độc giả bị xâm phạm, chỉ có một người dùng lời nói biểu thị rõ ràng để yêu cầu tiểu thư Lassen kiếm một chỗ ngồi khác. Còn 79 độc giả kia đều dùng ngữ ngôn thân thể mà bảo với tiểu thư rằng họ không muốn tiểu thư ngồi ở cự ly khá gần như vậy. Trong số 80 người, có đến 79 người dùng ngữ ngôn thân thể để biểu đạt ý tứ của mình. Điều ấy chứng tỏ tính rộng rãi trong vận dụng của ngữ ngôn thân thể. Ngữ ngôn thân thể phải chăng không chịu ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa? Phải chăng mỗi một tư thế và biểu hiện đều đạt một ý tứ? Ví dụ nụ cười là biểu hiện vui vẻ, trâu mày là có ý không vui, còn lắc đầu thì nhất định là không rồi. Tâm lý học hiện đại cho rằng, biểu hiện ở mặt của một người, bất luận bối cảnh văn hóa ra sao, ý tứ biểu đạt đều tương đồng. Quan điểm ấy từ rất sớm đã được Darwin căn cứ vào khởi nguyên tiến hóa nhân loại mà đưa ra. Đến thập kỷ 70, có học giả đã thử nghiên cứu rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy rằng, người ta sinh hoạt ở bối cảnh văn hóa khác nhau, song nếu như chụp ảnh khuôn mặt của họ, đều nhận rõ tình cảm biểu hiện ở trong ảnh. Cho nên, những học giả ấy cho rằng, một số kích thích nào đó với tình cảm biểu hiện ở mặt biểu thị các loại tình cảm chủ yếu do hệ thống thần kinh não mà có sự liên tiếp. Những biểu hiện này bao gồm hứng thú, vui vẻ, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ, bi ai, chán nản, thù ghét, xấu hổ. Ngoài biểu hiện ở mặt, các tư thế động tác thân thể khác dưới sự hung đúc của bối cảnh văn hóa riêng mà dần dần hình thành. Cho nên, động tác bất đồng thì có hàm nghĩa bất đồng. Một người Anh đến thăm Hy Lạp được mời tham gia một buổi họp mặt. Chủ nhân có mời lên phát biểu. Khi trật tự còn đang rối loạn, người Anh đó bèn giơ hai tay ra phía ngoài, tỏ ý mọi người hãy im lặng. Chẳng ngờ, lập tức bị chửi mắng. Lại còn có nhiều tạp vật nhằm phía đầu ông ta mà ném tới, khiến ông ta rất bối rối. Vốn là tư thế đó, đối với người Hy Lạp, là biểu thị sự sỉ nhục con người. Tư thế của một người, rốt cục là do học tập lâu ngày mà biến thành thói quen, hoặc do di truyền. Về phương diện này cũng vẫn thế. Có nhiều nam giới lúc mặc áo thì thò tay phải trước, trong khi nữ giới thì đưa tay trái. Nam giới và nữ giới lúc cùng ở trong đám đông, thường là nam giới đi trước, nữ giới thì đi sau nam giới. Người con gái kia làm như vậy, phải chăng là do bản năng? Đấy là khả năng nữ tính trời sinh hay do ý thức quan sát ở người đàn bà mà học được. Người ta thường nhất trí với gật đầu là khẳng định, lắc đầu là phủ định. Động tác ấy là trời sinh, bởi người mù cũng lấy đó biểu đạt phải và không phải. Các học giả nghiên cứu phát hiện rằng lắc đầu biểu thị phủ định rất có thể là do lúc bé học được. Đứa bé ăn no rồi thì lại lắc đầu sang hai bên tỏ ý không ăn nữa. Đứa trẻ con ăn no rồi cũng quay đầu sang hai bên để khỏi bị bố mẹ bắt ăn nữa. Theo phương thức ấy, người ta học được cách lắc đầu để biểu thị thái độ của mình. Còn có một loại tư thế mà chúng ta đều dùng nó để biểu đạt cùng một ý tứ, đấy là nhún vai. Nó biểu thị sự không biết hoặc chẳng biết làm sao, yêu mà chẳng thể giúp đỡ. Thường do ba bộ phận hợp thành, xòe bàn tay ra, nhún vai, nhướng lông mày. Ngữ ngôn thân thể dưới bối cảnh văn hóa bất đồng, ý tứ biểu đạt bất đồng mà có người có hiểu lầm, có người hiểu trái lại. Có ngữ ngôn thân thể ở trong nền văn hóa này thì biểu thị ý nghĩa nào đó mà trong nền văn hóa khác thì một chút ý nghĩa cũng không có. Nói về sự khác biệt của thế tay là một hình thức ngữ ngôn đặc thù trong giao tiếp của mọi người. Nó được hình thành trong thực tiễn sinh hoạt hàng ngày, như dùng cái bắt tay để biểu thị hữu hảo, vẫy tay là biểu thị hẹn gặp lại, khoanh tay trước ngực là biểu hiện lễ phép. Trên thế giới, nhiều dân tộc giơ ngón tay cái để biểu thị là tốt. Người phương Tây lại dùng ngón tay cái chỉ xuống để biểu thị là hỏng rồi. Ở Mỹ, Anh, Úc và New Zealand, từ thế tay như vậy còn có nghĩa là muốn đi nhờ xe ô tô. Người Nhật Bản dùng ngón tay cái để biểu thị ông bố, dùng ngón út để biểu thị người tình. Song ở Trung Quốc, ngón út lại biểu thị ý tứ xem thường. Dùng thế tay biểu đạt chữ số là dùng phương pháp nguyên thủy. Sở dĩ có 10 con số là bởi người ta có 10 ngón tay. Ở nước ta, dùng ngón tay của một tay đã có thể biểu thị được từ 1 đến 9. Người Ý dùng ngón tay cái biểu thị số 1, thêm ngón trỏ biểu thị là 2. Người Trung Quốc biểu thị là 8. Người Mỹ và Anh dùng ngón cái biểu thị là 5. Người nước ta đem ngón cái và giữa hợp thành hình tròn biểu thị là số 0. Còn người phương Tây xem đó là ok. Ở Nhật Bản, nó có thể biểu thị là tiền, mà ở một số nước thuộc địa Trung Hải, nó có nghĩa là lỗ hổng, thường được dùng để ám chỉ đồng tính luyến ái. Về cái nhìn cũng có sự khác biệt. Mọi người đều biết rằng ánh mắt của người ta có thể truyền thần, song ở quốc gia và địa lý bất đồng, do chịu ảnh hưởng của văn hóa bất đồng, nội dung của ánh mắt truyền ra cũng bất đồng. Có một bé gái đến từ Puerto Rico, học trung học ở Mỹ. Một lần bởi nhà trường nghi ngờ cô ta vi phạm kỷ luật mà bị gọi đến phòng hiệu trưởng để hỏi chuyện. Cô ta trước sau chỉ vùi đầu xuống, chẳng hề ngẩng đầu nhìn vị hiệu trưởng kia. Ông ta cho là cô ấy cố ý hối hận. Thực ra ở đây có sự hiểu lầm. Ở Puerto Rico, một cô gái được nuôi dưỡng, quy củ, không dám nhìn thẳng vào một người đàn ông. Đấy là biểu hiện tôn trọng và biết nghe lời. Còn nếu như muốn cô ấy nhìn thẳng vào người đang nói chuyện kia, chẳng khác gì bắt cô ta làm một việc xấu. Làm thế nào để phân biệt được ngôn ngữ thân thể? Cái gọi là tư thứ có thể lý giải như thế này. Mọi người thông qua động tác thân thể của mình để phản ánh quan hệ của mình với hoàn cảnh ở đó, có thể biểu hiện được trạng thái nội tâm của hoạt động tâm lý. Tư thế thường gặp nhất là chạy, ngồi và đứng. Một, trước tiên là nói về tư thế đi. Người bước gấp gáp là người theo chủ nghĩa hiện đại, điển hình, phần nhiều tinh lực dồi dào, mờ sáng đã dậy làm việc, đối diện, khiêu chiến với xã hội hiện thực lại có nhân duyên. Người có bước đi bình thường là người theo chủ nghĩa hiện thực điển hình, với công việc luôn mong cầu ổn định, không bay bổng cao xa, đặc biệt là trọng tín nghĩa, giữ lời hứa. Với người đi mà khom lưng như con mèo là có dáng tiểu nhân, nhân vật anh hùng thường là ưỡn ngực mà đi tới. Song thực ra, đấy cũng chẳng phải là người xấu, chỉ là tính cách ôn nhu, hướng nội, là người khiêm nhường, có tu dưỡng tốt, trân trọng tình bạn và tình cảm, chỉ không khéo nói chuyện mà thôi. Người đi thường lắc lư, phần nhiều ở nữ giới, tính nhiệt tình, đơn thuần, lương thiện, khéo giao tiếp, ưa xuất đầu lộ diện. Lúc nói chuyện thì khá thoải mái, dễ bị người ta cho là có hành vi phóng đãng. Người đi ngẩng đầu ưỡn ngực, thường lấy mình làm trung tâm, lạnh nhạt trong giao tiếp, chẳng dễ dãi dựa dẫm vào người khác, có tư duy mẫn tiệp, làm việc đâu ra đấy, xem xét vấn đề khá toàn diện, có thói quen tác phong chỉnh tề, áo quần sạch sẽ, tỏ rõ khí phách là sở trường của mình. Người đi mà bước như quân sự, loại người ấy có ý chí mạnh, với niềm tin của mình rất chuyên chú, mục tiêu lựa chọn không bởi sự tiến hóa, hoàn cảnh bên ngoài mà bị ảnh hưởng, không tiếc hy sinh để đạt ý tưởng và mục tiêu của họ. Tư thế ngồi bất động sẽ phản ánh tâm lý gì? Đó là tư thế ngồi ở người có lòng tự tin dư thừa. Loại người này thông thường đem chân trái gác lên chân phải, hai tay giao thoa ở chỗ mắt cá chân. Họ rất tự tin, có cách nhìn kiên định với sự việc. Lại có thiên tư, có tài cán, năng lực điều động mạnh, song cũng dễ có mới nới cũ. Tư thế ngồi ôn hòa. Loại người này khi ngồi, thích đem hai mắt cá chân áp chặt vào nhau, hai tay để ở trên đầu gối, có vẻ đoan chính. Tính cách của loại người này hướng nội là người khiêm tốn. Đối với thế giới tình cảm của mình thì đóng kín, làm việc chăm chỉ, không thích khoe khoang. Tư thế ngồi kiểu cổ điển. Khi ngồi hai chân và hai mắt cá áp vào nhau, hai tay bắt chéo ở trên đùi. Loại người này là người cổ điển, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Làm việc thì truy cầu đến tận thiện, tận mỹ, thiếu tinh thần thực tế, thích kén chọn, lại không có lòng nhẫn nại. Tư thế ngồi kiểu thẹn thùng. Để hai đầu gối áp vào nhau, hai cẳng chân thì chõe thành chữ bát. Hai bàn tay đặt ở giữa đầu gối. Loại người này đặc biệt hay e thẹn, tình cảm tế nhị, làm việc giữ nếp cũ theo quan niệm truyền thống nhưng khá chân thành. Ngồi kiểu kiên nghị. Để hai đùi mở ra, hai mắt cá chân áp vào nhau, hai tay có thói quen để ở trốn. Loại người này có khí khái nam tử, có dũng khí, làm việc quyết đoán, dám theo đuổi sự việc mới nảy sinh, cũng dám gánh vác trách nhiệm xã hội, song không hợp với xử lý quan hệ nhân sự. Tư thế ngồi phóng đãng. Khi ngồi, thường để hai chân tách ra khá xa nhau, hai tay không để ở chỗ cố định. Tư thế ngồi thoải mái. Loại người này thích truy cầu điều tân kỳ, không thỏa mãn với sự thường. Làm việc thì không sửa sang dung nhan, cử chỉ quái dị, song lại có nhân duyên. Tư thế ngồi lãnh đạm. Loại người này để đùi phải đặt lên đùi trái, hai cẳng chân áp vào nhau, hai tay giao thoa ở trên đùi. Họ đối với người khác thì lãnh đạm, có tính cách như một con cáo, làm việc hay phân tâm. Tư thế ngồi nhàn rỗi. Loại người này có tư thế ngồi ngã ra sau, hai tay ôm lấy gáy, có vẻ nhàn rỗi. Họ có tính cách ôn hòa, dễ dãi, khéo chống chế tình cảm của mình, có năng lực thích ứng mạnh, là người rất nhiệt tình, tiêu tiền cũng mạnh. Tiếp đến là thử xem động tác khi ngồi xuống. Có người đem mình mà quăng xuống, có người chậm chậm ngồi xuống, có người chú ý ngồi ở mép của ghế, cũng có người đem thân thể hạ thẳng xuống chỗ ngồi. Loại người thứ nhất không câu nệ tiểu tiết, hoặc là có ham muốn mạnh mẽ. Loại người thứ hai thì xử sự để tâm cẩn thận, chăm chỉ. Loại người thứ ba về tâm lý so với người khác thì tỏ ra yếu đuối, thiếu ổn định về tinh thần. Loại người thứ tư về tâm lý có ưu thế, có sự ổn định về tinh thần. Tư thế đứng là do tu dưỡng, giáo dục, tính cách và từng trải của cá nhân mà thành, cho nên cũng phản ánh thế giới nội tâm phức tạp của một người. Tư thế đứng kiểu xã hội, hai chân đứng tự nhiên, chân trái ở trước, tay trái quen để ở túi quần. Họ có quan hệ với mọi người tốt, thích hoàn cảnh yên tĩnh, văn vẻ mà lại có chân tình. Tư thế đứng kiểu suy tư, hai chân đứng tự nhiên, hai tay ấn vào túi quần, thỉnh thoảng rút ra rồi lại ấn vào. Loại người này khá cẩn thận, với công việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, thiếu quyết đoán và linh hoạt, không trụ nổi với trôi đòn thất bại, xem ái tình là điều dị thường thần bí. Tư thế đứng kiểu ức chế, hai chân để bắt chéo nhau, một tay đỡ cầm, tay kia thì đỡ lấy khuỷu tay. Họ làm việc hăng hái, với sự nghiệp rất tự tin, có ý chí kiên cường, có lòng yêu thương, song mừng giận thì bất thường. Tư thế đứng kiểu phục tùng, hai chân áp vào nhau hoặc đứng tự nhiên, hai tay để ở sau lưng. Loại người này có tính thực tiễn, dễ dung hợp với người khác, không tranh giành với đời. Tư thế đứng công kích, hai tay giao thoa ôm lấy ngực, hai chân để hơi choải. Tính phản ứng nghịch của loại người này rất mạnh, lúc bình thường với sự tồn tại của đối phương có tính khiêu chiến và tính công kích mạnh, có dũng khí dám mạo hiểm. Tư thế đứng cổ quái, để hai chân tự nhiên, ngẫu nhiên rung rung hai đùi, hai tay xòe ra để ở trước bụng, hai ngón cái cài vào nhau. Loại người này biểu hiện dục vọng khá mạnh, thích đương đầu, tranh cường hiếu thắng, không bao dung được người khác, quan hệ với mọi người rất kém. 2. Từ dáng đi mà nhận biết nhân vật. Thế gian có câu rằng, thiếu nữ ngẩng đầu, còn nam tử thì cúi đầu mà đi. Ý tứ của câu nói này là người con gái hoặc người đàn ông đi như vậy là người không dễ đọ tài, phải chăng là như vậy? Chừng có thể nói, có thể truyền tình cảm, cho nên trong vốn từ ngữ phong phú của nước ta có nhiều hình dung, từ dùng để miêu tả nó, như bồi hồi, do dự, tập tễnh, siêu vẹo. Ý nghĩa của những từ này làm cho chúng ta phảng phất hình dung ra dáng đi của bước chân. Thực ra, đều là miêu tả nội tâm của con người. Tâm tình của người ta bất đồng, dáng đi cũng bất đồng. Người ta có sự bất đồng về bản tính, về khí chất, dáng đi tất nhiên cũng phản ánh nội tâm bất đồng. Tư Mã Quang trong cuốn Tư Trị Thông Giám, khi viết về chuyện Tạ An nhận được thư kể về trận phi thủy, lúc qua lô hẹn bất giác bật cả mũi dây. Tình cảm, hưng phấn nội tâm lộ rõ ở đó. Bức chân thực tế là bởi tình cảm của người ta tạo ra. Khi bực tức thì bức chân gấp gáp, khi đắc ý thì bức chân đi thanh thản. Nếu quan sát kỹ động tác của chân, sẽ phát hiện thấy nhiều điều huyền diệu vô cùng. Nhịp bước thường thấy có mấy dạng sau đây. Có sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Nhịp bước chậm chậm. Người có nhịp đi này là người rất bình ổn. Họ thích giữ gìn sự tĩnh lặng, không bởi sắc thái tình cảm mà dao động. Khả năng phán đoán và phân tích của họ có lý tính và năng lực khống chế. Làm việc có chú ý, không để lộ thanh sắc, cử chỉ nói năng tỏ ra nhã nhặn. Người đi kiểu vòng kiềng. Loại người này thích theo nếp cũ mà làm, có quan tâm đến người khác, song khá dè sẻn, đạm bạc. Nhịp bước sảng khoái. Loại người này là người hào phóng, không câu nệ gò bó, xử lý công việc linh hoạt, có năng lực, có vai trò đầu tàu, cá tính, khí chất của họ đều tốt, có thể gánh vác việc lớn, song tình cảm hay nôn nóng. Nhịp bước nhỏ hẹp. Loại người này có hành vi gàn dở, rụt rè, ưa né tránh, không hòa hợp với mọi người, có thể chế ngự được mình, đố kỵ với thế tục. 3. Từ cái bắt tay mà nhận biết nhân vật. Để hiểu biết cá tính và tâm lý của một cá nhân có khá nhiều phương pháp, bắt tay cũng có thể thành ra phương pháp phân tích đặc điểm thái độ của một cá nhân. Chủ động đưa ra, nắm lấy bàn tay đối phương, ở tư thế chủ động, không chỉ là người có kinh nghiệm giao tiếp và năng lực giao tiếp phong phú, mà còn có lòng tự tin khá mạnh. Một mặt thì nắm tay, một mặt thì chú ý nhìn đối phương, đấy là người có ưu thế tâm lý, không dễ thỏa hiệp. Nếu là nữ giới, thì hy vọng dẫn đến sự chú ý của đối phương, có được tình cảm tốt, biểu thị năng lực của mình là có cá tính tự chủ trong suy nghĩ. Người mà khi bắt tay mềm nhũn vô lực, thiếu kiên cường, gặp việc không quyết đoán, tỏ ra quá mức ân cần khi bắt tay đối phương, đấy là người hay a dua. Khi bắt tay, tỏ ra khiêm nhường, đấy là người trong lòng có mục đích. Dùng hai tay mà nắm lấy tay đối phương, có thể biểu đạt tình cảm tín nhiệm và thân mật. Người dùng sức nắm chặt bàn tay khi bắt tay là người có tính chủ động mạnh, khẳng khái và biểu hiện sự tự ý thức về mình khá mạnh, song làm việc lại nôn nóng cho xong. Có một số thiếu nữ biểu hiện bề ngoài thì lạnh lùng băng giá, song khi bắt tay với nam giới mà lòng bàn tay ra mồ hôi, cho thấy cô gái ấy với người đàn ông kia có hứng thú. Có nhà tâm lý học từng đề nghị với cảnh sát rằng, khi chất vấn người đang có hành vi, một mặt nắm chặt bàn tay của họ, một mặt đưa ra câu hỏi. Nếu lòng bàn tay khô, ra mồ hôi, thì người đó ở trong lòng có vấn đề. Khi nắm bàn tay, người đó cố ý đứng cách đối phương, là người khéo che chắn cho mình. Đối với người lạ thì có tâm lý cảnh giới. Người thích nắm chặt tay đối phương, không bỏ ra, là người có sức hút mạnh, thích tranh biện, làm việc nôn nóng, muốn hoàn thành, muốn chiếm thượng phong. Người nắm chặt tay đối phương, nhiều lần dùng sức lắc lên lắc xuống, là người tỏ ra có tinh lực dồi dào, nhiệt tình với cuộc sống, thích cái mới, tình cảm không chuyên nhất. 4. Từ thế tay mà nhận biết nhân vật. Trước tiên là nói về hình thái tay, có thể đem tay phân thành mấy loại hình thái sau. Tay có ma lực. Loại bàn tay này thon dài, mềm mại, có đặc điểm thiên bẩm. Chủ nhân của nó là người có khí chất cao quý, thích trang nhã. Ví dụ như âm nhạc, hội họa, cổ điển. Song với công việc thực tế, nghị lực lại không đủ, thiếu sự ăn nhập với những gì không sinh lợi, cũng không chịu nổi những đòn roi thất bại. Bàn tay mập mạp, người chủ của bàn tay này có biểu hiện nồng nhiệt với truyền thống, cự tuyệt tiếp thu những gì mới lưu hành, là việc có nề nếp, thiếu tinh thần mạo hiểm. Bàn tay như có tự tính. Người có bàn tay này là người hay chăm chọc, rất chú ý đến hình tượng của mình, trong giao tiếp cũng rất thận trọng. Bàn tay kỳ cuộc mà hơi dài là người hiếu động mà linh hoạt, dồi dào tính công kích. Chủ nhân của nó thường là nham hiểm xảo trá, khéo ngụy trang mình, thích dò xét tâm tư người khác, đầu cơ trục lợi, trồng hướng gió mà bẻ lái thuận chiều. Có một nhà ngữ ngôn thân thể học phương Tây nói rằng, ánh mắt so với làn môi thì nói nhiều hơn. Thực ra, ánh mắt đâu có thể đuổi kịp bàn tay. Đáng ra phải lấy bàn tay so với làn môi mới đúng. Trước tiên, nói về ngón cái. Nó đại biểu cho mức độ tính cách của một cá nhân, cũng dùng để tỏ ưu thế là bậc cao quý, thậm chí mang tính xâm lược. Thường thì người ta dùng ngón cái chỉ vào người khác là tỏ ý trào phúng hoặc không tôn kính. Ngón trỏ khi truyền đạt tin tức thông thường có tác dụng chỉ dẫn, chỉ rõ phương hướng cho người khác. Nói chung, đều dùng ngón trỏ. Ngón trỏ còn có thể dùng nhắc nhở, cảnh cáo và nhấn mạnh ngữ khí, cho nên chúng ta đều không muốn dùng ngón trỏ mà chỉ mình. Dùng ngón cái và ngón trỏ không ngừng sát vào nhau là tỏ ý về tiền nong. Người xấu trong phim ảnh thường dùng thế tay ấy để ngầm tỏ ý là bị lừa gạt. Đem 5 ngón tay nắm chặt lại, đấy là nắm đấm. Nó dùng để biểu thị tình cảm kiên định, cứng rắn, mạnh mẽ, quyết đoán, quật cường. Nếu như một cá nhân lúc nhỏ nói chuyện thích giơ nắm tay, thì lớn lên sẽ dũng cảm, kiên cường, cũng có thể cố chấp, cứng nhắc. Nắm đấm còn có thể tăng cường ngữ khí của câu nói. Lúc hô khẩu hiệu, thường giơ nắm tay. Trong các nghi thức tuyên thệ, cũng đem bàn tay trái nắm lại để ở trên vai. Tư thế ấy biểu đạt một tinh thần hiên ngang. Thông qua các phương thức của ngón tay, còn có thể suy ra cảm tình sâu sắc giữa nam và nữ. Mức độ sâu nông của tình cảm là chiếu theo xu hướng tiệm tiến đậm đà của cổ tay, bàn tay, ngón tay. Ví dụ như ngoặt ngón tay hoặc níu tay lại là thể hiện tình cảm sâu đậm. Vỗ tay cũng kể là một loại thế tay, là dùng tay để nói chuyện. Ở đó cũng có sắc thái tình cảm. Tiếng vỗ tay khác nhau thì có hàm nghĩa khác nhau. Tiếng vỗ tay tán thành thì nồng nhiệt, như trời nổi giông tố. Người vỗ tay thường rất kích động, treo hò nhảy nhót. Tiếng vỗ tay trung tính, tiết tấu thư thả, cảm tình bình thường, có ý tứ bà phải như ở lời nói. Tiếng vỗ tay châm biếm, có tính kích thích mạnh, biểu đạt sự phản cảm, có khi kèm với tiếng huýt sáo nữa. Từ tình cảm biểu hiện ở mặt mà biết nhân vật, ngữ ngôn không chỉ là động tác, tư thế, còn bao gồm tình cảm biểu hiện ở mặt và biến hóa của ánh mắt. Trong ngữ ngôn thân thể học, kỹ thuật cơ bản nhất là đọc tình cảm biểu hiện trên nét mặt của đối phương. Người có chút hiểu biết về xã hội, về phương diện này có thể đạt đến mức thuần thục. Còn đứa bé 3 tuổi cũng không thể vừa cười vừa khóc trong cùng một lúc. Có câu nói, ra cửa nhìn sắc trời, vào cửa nhìn sắc mặt. Sắc mặt ở đây là chỉ tình cảm biểu hiện trên nét mặt của người ta. Một, từ con mắt nhận biết nhân vật. Quan hệ giữa người với người thường là không tách khỏi sự nhìn nhận. Trong tình cảm, vũ khí mà người ta sử dụng nhiều nhất là con mắt. Từ đầu mày cuối mắt đến cái liếc nhìn sâu đượm đều là tình ý cả. Nhà triết học Tây Ban Nha José trong cuốn Con người và nhân dân xem ánh mắt là viên đạn bách phát bách trúng được bắn ra từ nội tâm của con người. Ông ta cho rằng trong hốc mắt, mí mắt, lòng trắng và con ngươi tạo thành một màn diễn hoàn chỉnh mà ở đó bao gồm sân khấu và diễn viên. Ông ta chỉ ra rằng cơ mắt là gồm những sợi nhỏ, cho nên mỗi ánh mắt đều có đặc điểm tinh tế riêng, không giống với ánh mắt khác. Ánh mắt cũng đại biểu cho tư tưởng, tình cảm bất đồng của người ta, không chỉ mở mắt nhìn mới có thể phát ra tín hiệu, mà nhắm mí mắt cũng có thể phát ra tín hiệu bất đồng. Thêm lông mày nữa thì có thể thấy được tín hiệu càng nhiều. Các nhà khoa học đã phát hiện 40 vị trí lông mày bất đồng, trong đó một nửa là có thể biểu thị được ý nghĩa nào đó. Nếu lợi dụng động tác lông mày và mí mắt, thêm các động tác trâu mày đã có thể thể hiện được vô số ý tứ. Tin tức của mắt truyền đi có thể biểu hiện ý tứ và nỗi lòng của người đó. Người ta vẫn thường nói mắt là cửa sổ của tâm hồn, bởi vì khí quan nào ở cơ thể cũng đều không thể so sánh công hiệu với mắt. Con mắt là nơi chẳng thể che lấy được bí mật nội tâm. Ái Mặc Sinh có nói, mắt cũng nói được nhiều như cái lưỡi mà chẳng cần từ điển, có thể từ ngôn ngữ của mắt mà hiểu được cả thế giới. Dục vọng và tình cảm ở sâu trong lòng chủ yếu là thông qua ánh mắt mà biểu đạt ra. Muốn giao tiếp với người nào đó thì phải chú ý đối phương, phải chăng đang nhìn mình để dò xem đối phương đối với mình là có hứng thú hay không. Giống như anh đối với một người nào đó không buồn để ý đến thì không thể nhìn họ với một ánh mắt như vậy. Nếu với một người lần đầu gặp mặt, trước tiên dùng con mắt mà ngầm chào hỏi, điều đó chứng minh đấy là người chủ động. Nếu như lần đầu gặp mặt, lại tránh cái nhìn của đối phương, chứng minh người đó có vấn đề, không thể không đề phòng. Nếu như một người nào đó với người khác giới vừa mới nhìn thấy một lần, vội thu cái nhìn lại, biểu thị họ có dục vọng mạnh, chỉ là dùng lực khống chế để đè nén mà thôi. Với sự quá quan tâm của một cá nhân lại thể hiện bằng một cái liếc ngang, là bởi đã phát hiện được thái độ của đối phương, không muốn để đối phương biết là mình chú ý đến họ. Chỉ có cùng nhìn vào mắt đối phương thì mối liên hệ giữa hai bên mới được thiết lập. Với người đàm thoại, có lúc thấy rất thoải mái, có lúc cảm thấy vướng mắc. Điều này có liên quan đến thời gian dài ngắn. Trong cuốn Hành vi tâm lý học, Mai Aishin không biết rằng khi mọi người cùng nhìn nhau số thời gian chiếm 30-60%, thì ở mức dưới 30% biểu thị là hai bên nói chuyện không hứng thú. Nếu thời gian cùng nhìn nhau vượt quá 60%, biểu thị hai bên rất có hứng thú với câu chuyện. Ở đây có hai khả năng. Một là bạn tình rưng rưng mắt lệ mà nhìn vào nhau, hoặc là hai người có ý đối địch chuẩn bị gây sự với nhau. Thời gian nhìn chăm chú là rất quan trọng, vị trí nhìn cũng rất quan trọng, điều ấy cũng dựa vào bối cảnh văn hóa mà định ra. Với người vùng Nam châu Âu, thường chăm chú nhìn vào người đối diện thì dễ tạo sự mạo phạm. Người Nhật Bản lúc nói chuyện thì nhìn vào phần cổ mà không nhìn vào mặt. Vị trí nhìn cụ thể tùy theo từng vùng mà khác nhau. Cái nhìn khi nói chuyện đứng đắn. Khi chuyện trò sôi nổi, chúng ta giả thiết ở trên trán của người đối diện có khu vực hình tam giác. Nếu như ta vẫn chú ý nhìn vào khối tam giác ấy, thì sẽ tạo thành một không khí nghiêm túc, khiến đối phương cảm thấy ta đang nói chuyện đứng đắn. Nếu ánh mắt của ta vẫn nhìn ở trên tầm mắt của đối phương, thì trong tiếp xúc lần đầu sẽ giữ được chủ động. Cái nhìn xã giao. Khi ánh mắt ta nhìn xuống dưới phần mắt của đối phương, thì không khí xã giao đã xuất hiện. Thực nghiệm cho thấy, khi giao tiếp, người ta sẽ chú ý nhìn vào một khu vực tam giác của đối phương, tức là vùng giữa hai mắt và miệng. Cái nhìn thân mật. Cái nhìn loại này là chỉ vị trí ngang mắt và dưới cằm trở xuống. Trong tiếp xúc thân mật, khu vực tam giác là chỉ hai mắt và ngực. Nếu như ở cự ly xa là hai mắt và thắt lưng. Giữa nam và nữ là biểu thị có cảm hứng với đối phương. Cái liếc nhẹ nhàng. Một cái liếc nhẹ nhàng biểu thị sự hứng thú hoặc có ý đối địch. Nếu như rướn mày hoặc mỉm cười là biểu thị hứng thú, thường dùng để biểu thị ý tứ yêu mến. Nếu như trâu mày hoặc bậm môi là biểu thị sự nghi ngờ, đối địch hoặc phê bình. Trong cách nhìn người, cái nhìn thôi miên là hiệu quả nhất, thần bí nhất, phức tạp nhất, có ý nghĩa nhất. Nó hàm chứa một ý nghĩa phong phú, đấy là trạng thái mí mắt nửa nhắm nửa mở, đem đến cho người ta một cảm giác mệt mỏi. Khi nhìn như vậy, mí mắt có vẻ 3/4 là nhắm, giống như đang ẩn tàng ánh mắt của mình ra ngoài. Một họa sĩ rời khỏi giá vẽ, lùi lại sau mấy bước, nhìn tác phẩm của mình cũng có ánh mắt nhìn như vậy. Mở to hoặc nheo mắt biểu thị thái độ tâm tình của một cá nhân. Đối với một người, khi cảm thấy hứng thú thì con ngươi sẽ giãn ra, bực tức thì con ngươi co lại. Hai người yêu nhau bởi con ngươi của đối phương giãn ra mà kích động. Có một bác sĩ người Mỹ qua nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam giới khi xem phim tình ái, con ngươi thường giãn ra gấp 3 lần so với bình thường cũng trong tình huống ấy. Có một đài truyền hình khi đánh giá hiệu quả quảng cáo trên truyền hình đã xem con ngươi của những người đang xem quảng cáo giãn ra bao nhiêu. Trẻ nhỏ ở trước mặt người lớn, con ngươi của nó cũng thường giãn ra. Đấy là muốn giành được sự quan tâm nhiều hơn. Sự giãn ra hoặc co lại của con ngươi là cái mà người ta không thể khống chế, cho nên có thể dựa vào đó để bí mật phát hiện nội tâm. Người chơi bài có thể nhìn vào con ngươi của đối phương để xem đối phương có phải là tay chơi bài giỏi hay không. Người buôn bán với khách hàng đang mặc cả giá hàng có thể thông qua con ngươi để biết đối phương có tiếp nhận giá tiền đó hay không. Có người khi nói chuyện với người khác thường đeo kính râm, mục đích là không để đối thủ biết được ý nghĩa thực sự trong lòng mình. Trong thư tịch liên quan với ngữ ngôn thân thể học, còn nói đến sử dụng ánh mắt ra sao để tác động tinh thần đối phương và được tình cảm của đối phương, có 4 điểm quan trọng là: một là tận lượng, lấy chuẩn tuyến nhìn, đấy là điều cơ bản nhất. Hai là tiêu điểm nhìn cần nhẹ nhàng đặt ở giữa phần mặt của đối phương, tức là ở vùng mắt, mũi, miệng. Ba là né tránh nhìn chăm chú khá lâu, thời gian không nên vượt quá 10 giây. Bốn là tuyến nhìn không thể đột nhiên chuyển dịch. Hai, ngữ ngôn thân thể của mũi. Mũi người ta có ngữ ngôn thân thể hay không? Học giả đối với điều đó có cái nhìn không thống nhất. Có người cho là có người lại nói là không. Lý do không là mũi bản thân nó không thể là khí quan động tác, mũi cũng giống như tai, còn nếu như dùng tay sờ mũi thì cần quy là ngữ ngôn thân thể của tay. Thực ra, mũi với tai có khác nhau, vành tai của chúng ta đúng là không thể cử động, không giống như chó, khi có tiếng gió thổi thì vểnh tai lên, vành tai của người ta chỉ có thể dao động cùng với não mà thôi. song mũi thì có thể động đậy, ví như động tác khịt mũi. Khi có mùi thơm hoặc hắc kích thích, lỗ mũi sẽ có động tác giãn nở hoặc co lại rõ rệt. Nếu là người có sống mũi cao, ít nhiều đều có sự nổi trội, biểu hiện thái độ ngạo mạn. Với người có sống mũi cao, giao thiệp thì khó hơn với người mũi tẹt. Có một bác sĩ chỉnh hình ở Nhật Bản có kinh nghiệm như thế này. Một người nào đó khi đã được phẫu thuật làm cao sống mũi, trước đây vốn có tính cách hướng nội, sẽ biến đổi thành một người quật cường. Nếu dùng một tay bịt mũi là biểu thị tình cảm chán ghét. Nếu như khi bị người ta chất vấn sự tình, số lần sờ mũi tăng lên nhiều, cho thấy nội tâm bất an, là anh đang nói dối. Giống như Clinton đã nói ở trên. Lại nữa, trong giao tiếp, nếu như một người nào đó ngửa mặt lên, dùng lỗ mũi mà không dùng mắt để nhìn người khác, là biểu thị sự ngạo mạn hoặc phản cảm. Với loại người ấy, nên ít giao thiệp thì hơn. 3. Ngữ ngôn thân thể của miệng. Ngữ ngôn vô thanh của miệng, tức ngữ ngôn thân thể, vượt xa tác dụng của ngữ ngôn có thanh âm. Nó có thể không biểu hiện gì. Có rất nhiều sự việc động tác ở miệng là do môi trên và môi dưới cấu thành. Động tác cơ bản của miệng là mở rộng, mím lại, dẫu ra phía trước. Động tác của miệng là rất kỳ diệu. Nếu như một người có ý chí kiên cường, khi anh ta nói chuyện, miệng thường tạo ra thành hình chữ nhất. Kẻ dùng người có thể căn cứ vào đó để giao nhiệm vụ khó khăn cho người có ý chí kiên cường. Khi chúng ta gặp thất bại, thường có động tác cắn chặt lằn môi. Đấy cũng có thể nói là ngữ ngôn thân thể tự mình trừng phạt. Khi nói chuyện, dùng một ngón tay để lên môi, người xưa cho là một động tác cố hữu của nói năng không thật. Hiện tại nhiều người cho là đối phương đang chú ý đến việc nào đó, cũng có ý yêu cầu người nghe bảo mật. Người ta trước khi nói chuyện vẫn thường hắng giọng, để là đối với không khí nói chuyện cảm thấy không thích ứng mà dẫn đến. Thông qua điếu thuốc ngậm ở trên môi, cũng có thể thấy trạng thái tâm lý của một cá nhân. Nếu như dùng nước bọt, miết đầu điếu thuốc giống như đứa bé bú sữa, thì tâm lý người ấy vẫn không thành thật. Như nữ giới thích bút kem que, cũng có thể giải thích tương tự như vậy. Bốn, ngữ ngôn thân thể của cầm. Muốn hiểu một cá nhân tốt hay xấu, chỉ cần quan sát một chút cái cầm của anh ta là có thể biết được 8-9 phần rồi. Động tác của cầm tuy rất tế nhị, song lại có thể gây được ấn tượng với người xung quanh. Soi mặt ở trước gương, cầm nhô cao hoặc co bớt sẽ sản sinh ấn tượng bất đồng. Khi cầm nhô cao, phần ngực và phần bụng cũng nhô ra, có ý vị tự cao tự đại. Nếu như cầm co lại hơi giống như gù lưng ấy, là người có cá tính nhu nhược, trong sinh hoạt, thực tế cũng như thế. Người có cầm nhô cao, thập phần kiêu ngạo, tự tôn, tự cường, có cảm giác ưu việt, thường là có cái nhìn phủ định hoặc đối địch với người khác. Người có cầm co lại là người tử tế hay hoài nghi, dễ tự khép kín chính mình. Khi quan sát cầm, nên xem cầm là chủ thể của quai hàm để quan sát. Quai hàm là khí quan phát thanh hoặc nhai thức ăn của mỗi người. Hình thái quai hàm của nam nữ có khác biệt rõ ràng. Nam giới, nếu như muốn hóa trang thành nữ giới, thì quai hàm không thể che giấu được con mắt của mọi người. Người phối âm ở sau màn hình, do người nào đảm nhiệm vai diễn ra sao cũng là quyết định ở hình thái quai hàm. Nếu như quai hàm nhô ra, thì mức độ phủ quyết cũng liên quan cùng chiều. Hành vi sờ cầm là biểu hiện của tính thân mật, cũng là người có tính tình tự ti, cô độc, dùng dằn, mượn đó để che đậy tâm thái của mình, để an ủi chính mình. Nếu như ở nữ giới mà có ngữ ngôn thân thể loại này, có thể cho rằng nội tâm của cô ấy tiềm tàng, mong muốn thích tĩnh mịch, muốn có người an ủi mình. 5. Ngữ ngôn thân thể của đầu. Khi chúng ta quan sát động tác của người khác, cái đầu tiên in vào mắt là động tác ở phần đầu của họ. Để không chỉ là bởi đầu là ở phần cao nhất của thân thể, nhìn rõ nhất, mà quan trọng hơn là động tác ở đầu truyền tin tức nhiều nhất. Trước tiên, hãy thử nhìn về tư thế của đầu. Ở trường hợp do tình cảm và thái độ bất đồng của người ta, tư thế ở đầu cũng có bất đồng rõ rệt, lại tùy theo sự biến hóa của tình cảm, thái độ mà biến hóa. Bởi thế, từ tư thế của đầu có thể thấy được thái độ của một cá nhân với người khác và xã hội. Tư thế đầu có thể khái quát chia làm 4 loại: đầu vươn thẳng, đầu lệch sang bên, đầu cúi xuống, dùng hai bàn tay để đỡ lấy sau gáy. Tư thế đầu vươn thẳng có hàm nghĩa là không thiên lệch. Trong triết học cổ đại Trung Quốc có nói đến trung dung không thiên lệch. Tư thế đầu đó biểu hiện thái độ trung lập. Tư thế đầu hơi lệch sang bên biểu thị có hứng thú với sự việc, bao gồm cảm hứng mãnh liệt của nữ giới với nam giới. Khi người ta nói chuyện với anh chỉ cần hơi lệch đầu hoặc bất chợt gật đầu sẽ khiến cho đối phương có cảm giác ấm áp. Tư thế đầu cúi xuống có ý phủ định hoặc phê bình, thường đi kèm với tư thế thầm lặng, nghiêm trang, dùng hai tay đỡ lấy sau gáy. Tư thế đó thường được cho là dáng vẻ của nhân sĩ thành công. Trong xã hội phương Tây, những người như kiến trúc sư, luật sư, giám đốc nghiệp vụ, đầy lòng tự tin thường có tư thế như vậy. Lại thử xem, động tác tự sờ vào đầu mình. Trong tiếp xúc của nhiều người, đầu là bộ phận có tần suất tiếp xúc cao nhất. Ở nhiều tình huống, đều do tự mình tiếp xúc, như dùng tay để sờ đầu. Đầu chỉ chiếm 1/9 diện tích bên ngoài của cơ thể, song có đến hơn một nửa động tác sờ mó là ở phần đầu. Những động tác tiếp xúc loại này có đến 650 loại. Những động tác ấy có thể chia thành 4 loại lớn sau đây. A. Động tác sờ mó có tính bưng che. Điều này bao gồm dùng tay để bưng tay trước những tiếng động, che mắt trước ánh sáng quá mạnh để ngăn chặn thâm nhập đến khí quan cảm giác. Ngoài ra, dùng tay để chặn tiếng khóc bật ra cũng thuộc phạm trù này. B. Tiếp xúc động tác xử lý thân thể, tức là động tác đưa tay cào, vuốt, sờ vào đầu. Đấy là nhằm mục đích làm cho đầu ngay ngắn. Song khi một cá nhân rơi vào trạng thái tình cảm hỗn loạn hoặc căng thẳng, thường làm các hành vi chỉnh lý thân thể. Đối với nam giới, thường gãi đầu, có thể thấy đây là biểu hiện trực tiếp của bất mãn, ngờ vực, xấu hổ, ân hận. Lúc đó cũng thường có hiện tượng đỏ mặt hoặc thở gấp. Người phương Đông thường hay xấu hổ, lúc ấy họ vừa gãi đầu, vừa tỏ ra ngờ nghệt. Ngoài ra, khi trong óc tăng cường hoạt động suy tư, tiếp thu, sẽ sinh ra động tác gãi đầu, sờ tóc, bao hàm ở phạm trù động tác chỉnh lý thân thể. C. Tiếp xúc đặc trù tượng trưng. Lấy động tác tiếp xúc ở đầu mang tính tượng trưng làm một loại điển hình. Để nhấn mạnh đang dùng trí óc để suy nghĩ, người ta cào đầu hoặc vuốt tóc như đã nói ở trên. Ngoài ra còn có biểu hiện ôm đầu, đưa hai tay ôm ở sau gáy, đan tay vào nhau, cũng biểu thị trạng thái đắm chìm trong suy tư. Người phương Đông không thể lý giải tại sao khi suy tư đắm đuối, người ta không ngừng thể hiện động tác ngoẹo đầu. Còn người Âu Mỹ đem lòng bàn tay áp vào gần thái dương để biểu thị đang suy nghĩ. Ngoài ra, người ta cũng dùng ngón đeo nhẫn điểm nhẹ vào huyệt thái dương. Những động tác ấy đều biểu thị tín hiệu tâm lý gặp khó khăn. Đồng thời huyệt thái dương cũng có một vai trò quan trọng, cũng có thể xem là một hành vi kích thích. Người Mỹ khi rơi vào trạng thái tâm lý tự khinh miệt cũng dùng ngón trỏ điểm vào huyệt thái dương hoặc là dùng súng lục bắn vào óc mình. Ngoài ra, thuộc loại tiếp xúc tượng trưng còn có bao hàm một lúc một việc nào đó đột nhiên xảy ra, vừa nói A đúng rồi, vừa có động tác vỗ nhẹ ở trước trán. D. Tiếp xúc tự mình mang tính thân mật. Làm ra vẻ như thân mật với người ta, có động tác mô phỏng, dùng tay tiếp xúc ở phần đầu, đó là thuộc phạm trù này. Tiếp xúc tự mình mang tính thân mật cũng đã giành được sự ổn định tinh thần, được hình thành từ vô thức tác dụng đến tâm lý. Ở trong phạm trù động tác tiếp xúc tay với đầu chiếm tỷ lệ là 4/5. Động cơ lớn nhất là mong muốn có một sự tiếp xúc với người khác. Trong loại tiếp xúc tự mình, động tác thường thấy là dựa vào mặt bàn, dùng tay đỡ lấy đầu. Do động tác này có thể làm tự nhiên ở trước mặt mọi người, cho nên khi mong muốn yên ổn về tinh thần, rất tự nhiên sẽ sản sinh ra động tác này. Ngoài động tác tì khuỷu tay, trong những động tác mà người ta hay tạo ra, còn có hành vi dùng bàn tay gõ nhẹ vào trán. Có thể thấy đó là biểu hiện ngần ngại. Khi đầu óc căng thẳng, cách làm đó có thể khắc phục được sự không cân bằng. Người Âu Mỹ khi làm động tác này đem ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón út áp vào nhau. Ngón cái thì trỏi ra, dùng đầu ngón cái và ngón giữa ấn vào vị trí gần huyệt thái dương. Đấy là động tác biểu hiện sự ngần ngại. Với nhiều người, biểu hiện ngần ngại này trong vô ý thức cũng thể lộ ra. Ở trên là nói về tiếp xúc tự mình. Nếu như hành vi này chuyển biến thành thực tế tiếp xúc với người khác, thì sẽ có diễn biến ra sao? Thông thường, tiếp xúc đầu với đầu hoặc tay với đầu, hai người khỏe rất thân mật mới có động tác ấy. Đấy là tín hiệu biểu hiện ái tình ở vợ chồng hoặc hai bạn trẻ. Chỉ cần hơi có biểu hiện tiếp xúc loại này, bất kỳ người nào cũng có thể lập tức hiểu rằng tình cảm hai người ấy sẽ ra sao. Giữa nam giới, có biểu hiện tiếp xúc ở đầu là có ba lý do. Khi muốn chi viện đối phương, khi nhận lời chúc phúc, khi thể hiện sự công kích. Sau cùng, thử xem động tác gật đầu. Khi người nào đó nghe người khác nói chuyện, không dùng ngôn ngữ để biểu thị là đang chăm chú nghe đối phương nói chuyện. Chỉ cần nhìn họ và không ngừng gật đầu, mỉm cười, đã có thể khiến người nói chuyện lưu lại một ấn tượng tốt đẹp. Có một số người khéo giao tiếp, với kỹ xảo gật đầu và mỉm cười, họ vận dụng khá thành thực. Người nói chuyện thấy người nghe không ngừng gật đầu, tinh thần càng thêm phấn chấn. Có lúc đang nói chuyện cảm thấy buồn bã, song không muốn dừng câu chuyện, cũng bởi cái gật đầu và nụ cười kia. Làm sao có thể thấy được tình huống này? Chúng ta có thể lấy tần số gật đầu của đối phương và đặc điểm của động tác để phán đoán. Một là, khi đối phương nghe nội dung câu chuyện hướng về phía anh mà gật đầu là họ đang có cảm tình tốt với anh. Hai là, trong quá trình đàm thoại, tần suất gật đầu quá cao là biểu thị với người nói chuyện một thái độ phủ định. Nếu như động tác gật đầu và tình tiết câu chuyện không phù hợp, là biểu hiện đối phương không chuyên tâm hoặc có chuyện che giấu. Quý thính giả thân mến, khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 6 từ hành vi tác động mà khảo sát, nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tự Dân. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này tại khoa sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.